Tác phẩm Bức tranh kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương cuối. Bức tranh cái cây bảo vệ chim sẻ. Phần 1. Kono Naomi. Ở trong phòng tạm giam, Naomi thẫn thờ nhìn chân chân vào bức tường. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ chuyện đó, kể từ khi gã đàn ông kia cứ mai ập đến và cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Bây giờ ngẫm lại, Naomi thấy mình luôn ở trong trạng thái bị cưỡng đoạt. Mỗi khi bà đinh ninh rằng mình sẽ sống hạnh phúc thì y như rằng có kẻ đến phá đám. Trong đầu bà hồi tưởng lại cả cuộc đời mình từ trước tới giờ. Ký ức đầu tiên bà nhớ là thời còn nhỏ. Naomi ý thức được bản thân là một đứa trẻ may mắn khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Lớn lên trong một khu đất vàng tại Tokyo, bố Naomi là một người chăm chỉ, dịu dàng và yêu thương cô bé hết mực. Mẹ cô luôn ở bên cạnh bố và nở nụ cười hiền từ. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, với làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen dài óng ả. Vào dịp các bậc phụ huynh được mời đến để tham quan lớp học hay dự giờ, giữa những ông bố bà mẹ của các bạn cùng khóa đứng dàn hàng ngang ở phía cuối lớp, có người da ngăm, có người mập mạp, có người thì đầy nếp nhăn, vẻ đẹp của mẹ Naomi lại càng thêm nổi bật. Cùng với dáng hình thanh tao, bà khiến người ta cảm nhận được khí chất vượt trội. Ngày Naomi lên 10, bố và mẹ đã dẫn cô bé ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Tại khu ăn uống trong trung tâm thương mại, khi Naomi đang ngốn đầy miệng món thịt viên nướng, bố cô bé đã hỏi thế này: "Lát nữa nhà mình sẽ đi mua quà sinh nhật cho con, con có thích cây gì không?" Naomi cảm thấy phân vân, liệu mình có nên đòi thứ đó hay không? "Gì cũng được hết, dạo này con học hành rất chăm chỉ đúng không nè? Đây là phần thưởng cho con, nên món quà đắt tiền một chút cũng không sao. Nói bố nghe xem nào." Thầm nghĩ nếu mình bỏ lỡ dịp này thì e là sẽ không còn cơ hội nữa, Naomi bèn quyết định làm liều, được ăn cả, ngã về không. "Dạ, bố ơi, con muốn nuôi một con chim sẻ Java." Trước đây, khi Naomi đi ra ngoài mua sắm cùng mẹ, cô bé đã nhìn thấy một con chim sẻ Java qua cửa kính của một tiệm thú cưng. Chiếc mỏ nhọn, thân hình tròn ủm lại nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh trong veo. Chỉ trong thoáng chốc, trái tim cô bé đã bị cướp mất. Kể từ lần đó, mỗi ngày trôi qua, Naomi đều mơ về viễn cảnh được sống cùng với bé ấy. Nhưng vì biết mẹ mình không phải là người yêu thích động vật cho lắm, nên cô bé không dám thốt niềm mong ước ấy ra khỏi miệng. "Thế à, ra là sẻ Java à? Nhưng mà không biết ý mẹ con sao?" Bố hướng khuôn mặt trông như vừa khó xử vừa cầu xin về phía vợ mình. Hay nói cách khác, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của mẹ. Mẹ chỉ đành thở dài như thể bỏ cuộc, rồi nói cụt lủn rằng: "Hai người thích làm gì thì làm." Naomi thầm làm động tác mừng chiến thắng trong lòng. Trên đường về, cả ba người họ ghé vào cửa hàng thú cưng. Em chim sẻ Java mà Naomi để ý đã lớn hơn một chút so với lần trước, các đường nét càng thêm tròn trịa. "Con phải chăm sóc nó đàng hoàng đấy nhé." Trước lời dặn của bố, Naomi gật đầu đầy quả quyết. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày đều như một giấc mơ. Vừa đi học về, việc đầu tiên Naomi làm là đi thẳng một mạch về phòng mình. một chú chim sẻ lơ ngơ bên trong chiếc lồng bố đã mua cho cô bé. Chippy, chị về rồi đây. Cô bé đã lấy chữ chi trong chibi ghép với tiếng kêu pi để đặt tên cho chú chim. Ban đầu, Chippy tỏ ra rất cảnh giác với con người. Song không bỏ công ngày ngày cho ăn, chăm chút từng ly từng tí, bắt chước tiếng hót và tỉ tê tâm sự, dần ra Chippy đã quen với sự tồn tại của Naomi. Khi mở lồng chim ra, Chippy liền bay đến đậu trên bàn tay của cô bé. Mỗi lần Naomi định vuốt ve thì Chippy cũng chủ động dụi đầu vào tay của cô bé ra chiều muốn đòi được âu yếm. Vẻ chăm chú khi Chippy mổ lấy đồ ăn, vẻ nghiêm túc khi chú ta rỉa lông, hay dáng vẻ giúp mình lại khi ngủ, thật dễ thương, thật đáng yêu, cưng không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên Naomi có được những cảm xúc này. Để làm một nơi cho Chippy chơi, hai bố con đã hợp sức với nhau thử làm thợ mộc một phen. Ngay khi Chippy chui vào căn biệt thự to cỡ mô hình nhà búp bê được hoàn thành sau rất nhiều gian nan, Naomi và bố đã vỗ tay mừng rỡ. Có con chim thôi mà phải làm tới mức ấy luôn à? Mẹ chỉ đang cười khổ trong khi dõi theo con gái và chồng mình đang vô cùng sung sướng. Thật hạnh phúc biết bao, Naomi muốn ngày hôm ấy có thể kéo dài mãi. Cô bé đã đinh ninh là như thế. Thế nhưng, bi kịch đã bất ngờ ập đến. Hơn một năm kể từ khi Chippy về nhà, vào một ngày nọ, bố Naomi qua đời. Bố đã tự sát. Dù đây chưa phải là một khái niệm phổ biến ở Nhật Bản thời bấy giờ, nhưng có lẽ bố đã bị trầm cảm. Nghe nói kể từ khi lên chức quản lý, bố luôn phải chịu đựng sự căng thẳng quá độ tại nơi làm việc, tới mức trong khoảng nửa năm trước khi mất, bố còn thường xuyên lui tới khoa tâm thần. Mẹ Naomi đã không hề khóc, mẹ chỉ ngồi thẫn thờ trước bàn thờ. Sau này khi đã có tuổi, Naomi cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được cảm xúc của mẹ mình lúc đó. Khi đối diện với nỗi buồn thật sự, con người thậm chí chẳng còn sức mà khóc. Sau cái chết của bố, mẹ đã thay đổi. Naomi có thể cảm nhận được điều đó. Bữa ăn ngày nào cũng chỉ toàn là đồ đóng hộp. Việc dọn dẹp hay giặt giũ cũng chẳng được đoái hoài. Căn nhà lập tức trở nên bề bộn và đầy rác. Có lẽ nguyên nhân gây ra cái chết của bố đã khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Giả như bố Naomi mất vì bệnh tật hay tai nạn, biết đâu chừng gia đình cô bé sẽ nhận được sự thương cảm của những người xung quanh. Chắc chắn sẽ có những lời động viên và ít nhiều sự giúp đỡ. Thế nhưng... Nhà Kono không hiểu sao ông chồng lại tự sát. Có khi nào là do vợ ngoại tình không? Cũng đúng, với cái mặt đó thì có thể lắm. Tôi còn nghi không biết bé gái có thật là con ruột của ông chồng không nữa. Những lời đồn thổi vô căn cứ vẫn lọt vào tai, dù muốn dù không. Để tránh ánh mắt của hàng xóm, dần dần mẹ Naomi chỉ còn quanh quẩn trong nhà. Mẹ vốn là người kém trong khoản giao thiệp với láng giềng, vì thế nên chẳng có ai đứng về phía mẹ. Cô độc, buồn bã, tức giận. Tất cả những cảm xúc tiêu cực dồn nén trong lòng mẹ đều trút lên người Naomi. Cô bé bắt đầu bị bạo hành bởi đủ thứ lý do vào bất cứ lúc nào. Nếu mình chịu đựng và tiếp tục làm một đứa con ngoan, có lẽ một ngày nào đó người mẹ khi xưa sẽ quay về. Naomi đã nhiều lần tự nhủ với lòng trong khi vuốt ve Chippy bằng cánh tay chi chít các vết bầm tím. Để làm mẹ vui lòng, cô bé tự giác lau dọn nhà cửa và giặt quần áo. Dù cực khổ cách mấy cũng không ngừng tươi cười. Dần ra, cô bé cũng có thể tự nấu cơm, mặc dù chỉ mới làm được những món đơn giản. Một ngày nọ, Naomi quyết tâm thử sức làm món kinpira ngưu bàng mà mẹ thích ăn. Cô bé bèn dùng tiền tiêu vặt mình đã tích góp từ trước để mua nguyên liệu, sau đó tốn những 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành món ăn. Dù nhìn không ngon mắt lắm, nhưng cô bé tin là hương vị cũng không tới nỗi nào. Khi đang loay hoay lấy đĩa ra từ tủ chén để có thể mang tới phòng cho mẹ, có lẽ là Naomi đã hơi lơ đãng một chút. Chiếc đĩa trượt ra khỏi tay cô bé, rơi xuống đất bể tan tành. Nghe thấy tiếng động ấy, mẹ đã đi tới nhà bếp. Lại bị đánh mất thôi. Như thể chẳng buồn bận tâm đến Naomi đang gồng mình chuẩn bị, mẹ bắt đầu dùng tay không để nhặt những mảnh vỡ của đĩa. Mẹ ơi, con xin lỗi, con định lấy món kinpira. Phải cố gắng lắm, Naomi mới thốt ra được lời nói run rẩy. Mẹ vừa nhặt những mảnh vỡ, vừa lẩm bẩm như tự nói chuyện một mình. Phải chi, người chết đi không phải là papa, mà là mày thì tốt biết bao. Ngay khoảnh khắc đó, Naomi đã nhận ra. Không phải là mẹ đã thay đổi, vốn dĩ mẹ là người như thế này. Ngay từ đầu, mẹ đã chẳng yêu thương gì Naomi. Ngẫm lại mới thấy, Naomi hầu như không có ký ức nào về chuyện hai mẹ con tâm sự hay chơi đùa cùng nhau. Tất cả những kỷ niệm về một gia đình vui vẻ đều là do bố đã tạo ra cho cô bé. Lý do mà mẹ luôn mỉm cười dịu dàng là vì có bố ở bên. Vì bố, vì muốn được bố yêu thương, mẹ chỉ diễn vai người mẹ hiền từ cho qua mà thôi. Đồng thời, Naomi cũng đã nhận ra lòng mình. Mặc dù cũng có những lúc Naomi tự hào về người mẹ xinh đẹp của mình, nhưng chưa một lần nào cô bé cảm nhận được tình yêu. Việc hai người có thể là mẹ con bên nhau chẳng qua cũng chỉ vì có bố là tiếp điểm duy nhất. Giờ đây, khi bố đã mất, cả hai chỉ là người dưng mà thôi. Nhà Kono không phải là gia đình hạnh phúc như Naomi vẫn tưởng. Biến cố xảy đến như một lẽ tất nhiên. Đó là buổi chiều ngày 1 tháng 9, cũng là lúc vừa kết thúc kỳ nghỉ hè. Sau khi kết thúc ngày khai giảng, Naomi trở về nhà. Vừa mới mở cửa trước ra, cô bé đã nghe thấy tiếng kêu chói tai, là tiếng của Chippy. Đó là âm thanh chứa đầy sự đe dọa mà trước giờ cô bé chưa từng nghe thấy bao giờ. Có dự cảm không lành, Naomi vội vàng chạy đến phòng của mình. Cửa mở toang, mẹ đang đứng giữa phòng, còn chiếc lồng chim thì nằm chỏng chơ dưới chân. Tay phải của mẹ đang siết chặt lấy Chippy. Chippy giãy giụa một cách đau đớn. Mẹ quay về phía Naomi, rồi vừa nói vừa cười nhạt. Này Naomi, con chim này cứ kêu suốt từ sáng, ồn đến mức tao không ngủ được. Không thể nào, tại sao? Tính của Chippy khá điềm tĩnh. Trước giờ em ấy chưa lần nào phát ra tiếng ầm ĩ và liên tục cả. Tại sao chỉ riêng ngày hôm nay lại... Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô bé đã hiểu ra lý do. Trong khoảng thời gian nghỉ hè, Naomi đã ở bên cạnh Chippy suốt, cả hai bầu bạn từ sáng đến tối. Chính vì thế, vào ngày hôm nay, khi cô chủ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, có lẽ là Chippy đã cảm thấy buồn và cô đơn, nên đã cất tiếng để gọi Naomi đến. Nghĩ đến đó, Naomi cảm thấy Chippy thật kiên cường biết bao. Cô bé rơi nước mắt. Mẹ ơi, con xin lỗi. Giờ thì ổn rồi, em ấy sẽ không làm ồn nữa đâu, nên mẹ hãy tha cho em ấy với. Im đi, mày có dạy được nó đâu mà bày đặt. Không phải, tại vì không thấy con nên Chippy thấy buồn thôi. Mày nói cái gì không phải? Con nít danh mà bày đặt trà treo với người lớn sao? mày giỏi quá nhỉ. Thầm nghĩ dù mình có nói gì cũng vô ích, Naomi đành chống tay, quỳ xuống ngay tại chỗ. Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi của con. Mẹ hãy đánh con đi ạ. Dù mẹ đánh cỡ nào, con cũng sẽ chịu hết. Vậy nên xin mẹ hãy tha cho em Chippy. Naomi hét lớn trong tâm thế đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Ngay sau đó, tiếng kêu của Chippy đã dịu đi một chút. May quá, mẹ chịu tha cho em ấy rồi. Nghĩ thế, Naomi bèn ngẩng mặt lên. Và cô bé đã kinh hãi tột độ. Bàn tay của mẹ đang siết lấy Chippy chặt hơn cả ban nãy. Ngay cả sức để kêu than cũng không còn. Chippy gục xuống, rũ rượi. Mẹ ơi, con xin mẹ, em Chippy chết mất. Thì tao đang định giết chết nó mà. Khụ. Máu nóng lập tức dồn lên đầu ngay khi nghe thấy lời nói đó. Naomi nhào vào mẹ cô bé theo phản xạ. Đây là lần phản kháng đầu tiên. Xong, mẹ đã đáp trả bằng một cú đá vào bụng, khiến cô bé ngã lộn nhào. Cứ như thế này thì Chippy sẽ chết mất. Mình nên làm gì đây? Khi ấy, một thứ đã đập vào mắt Naomi. Đó là ngôi nhà gỗ được đặt ở góc phòng, cũng chính là căn biệt thự của Chippy mà cô bé và bố đã cùng nhau làm ra lúc trước. Naomi chạy hết tốc lực, đoạn tóm lấy ngôi nhà gỗ ấy rồi ném thẳng vào mặt mẹ mình. Bị phản công bất ngờ, mẹ bị mất thăng bằng rồi ngồi bệt xuống đất. Thời cơ là đây. Nghĩ thế, Naomi bèn nhặt ngôi nhà gỗ lên, tiếp tục đập vào đầu mẹ mình bằng hết sức bình sinh. Có lẽ cú đánh này đã chấn động đến não, nửa thân trên của mẹ đổ ập xuống. Naomi cố gắng cứu Chippy ra, xong bàn tay của mẹ vẫn đang siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy. Mình nên làm gì đây? Được một lúc thì mẹ nhòm nửa thân trên dậy, đoạn trừng mắt nhìn với vẻ căm phẫn. Cùng lúc đó, Chippy phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục, nghe như tiếng gào thét cuối cùng ngay trước lúc chết. Tiếng kêu ấy đã khiến Naomi thêm vững tâm. Naomi đứng dậy, đá vào người mẹ mình khiến phần thân trên lại gục xuống, rồi dùng hết sức nhảy lên bụng mẹ. Chân trái đạp lên dạ dày, chân phải đạp lên phần bụng dưới. Một âm thanh vang lên, nghe như một tiếng ợ lớn, máu sùi ra từ miệng của mẹ. Naomi nhấc cao chân trái, rồi dùng toàn bộ trọng lượng của cơ thể để dẫm lên cổ. Ặc! Tiếng ngắc ngứ vừa phát ra thì hai mắt mẹ đã trợn ngược, miệng há ra. Kết thúc rồi. Naomi vội vàng cứu Chippy ra. Khi cô bé nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy, Chippy dụi đầu vào tay cô bé ra chiều nũng nịu. May quá, em còn sống. Trái tim Naomi đong đầy cảm xúc hạnh phúc ấm áp. Cô bé rơi những giọt nước mắt hân hoan bên cạnh xác chết của mẹ mình. 6 năm sau đó, Naomi đã sống trong trung tâm dành cho trẻ em phạm tội, chính là cơ sở hỗ trợ trẻ em tự lập ngày nay. Chippy được nuôi trong phòng nhân viên và Naomi được đảm nhiệm việc chăm sóc. Đúng ra thì đây là điều không được phép, nhưng sở dĩ có cách đối xử đặc biệt này là nhờ vào lời nói của một nữ tư vấn viên trẻ tuổi phụ trách việc phân tích tâm lý của Naomi. Tranh của bé Naomi có một cái cây đang bảo vệ chim sẻ. Nó thể hiện ra rằng sâu thẳm trong trái tim của cô bé là tình mẫu tử ấm áp. Bên cạnh đó còn có cả cảm xúc muốn bảo vệ các sinh vật yếu hơn mình. Mặt khác, những cành cây nhọn cũng ám chỉ rằng bên trong cô bé vẫn có sự hung hăng. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tiếp xúc với động vật hoặc em bé nhỏ, có lẽ đến một lúc nào đó, cảm xúc này cũng sẽ dịu xuống. Cuộc sống trong trung tâm dù khắc nghiệt và thiếu tự do, nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều so với cuộc sống với mẹ. Hơn tất cả mọi thứ, việc được sống cùng với Chippy thật hạnh phúc biết bao. Naomi thấy không có gì đáng cảm kích hơn thế. Vào mùa thu năm thứ 6 kể từ khi sống ở trung tâm, Chippy đã bình yên, chút hơi thở cuối cùng trong sự dõi theo của Naomi. Cảm ơn nhé, nhờ Chippy mà chị đã trở nên mạnh mẽ hơn. Xác của Chippy được chôn ở một góc trong sân của trung tâm. Nửa năm tiếp theo, Naomi tốt nghiệp cấp 3, đồng thời cũng rời khỏi trung tâm. Sau đó, cô gái trẻ Naomi thuê một căn chung cư rẻ tiền, rồi bắt đầu theo học ở trường đào tạo điều dưỡng với mục đích trở thành nữ hộ sinh. Tất cả đều bắt nguồn từ câu nói vu vơ, nửa đùa nửa thật của một nhân viên trong trung tâm. Naomi có cảm xúc muốn che chở mạnh mẽ vậy thì chẳng phải là quá hợp với công việc thiên về y tế sao? Phái nữ thì làm nữ hộ sinh là vừa đẹp. Một cô gái đã từng giết mẹ mình mà lại đi làm nữ hộ sinh. Mặc dù cảm thấy hơi nực cười, nhưng ở một mặt khác, với con người hiện tại, Naomi không nghĩ mình có thể tìm được công việc ở một công ty tư nhân đàng hoàng. Hơn nữa, ở Nhật Bản thời bấy giờ, những loại bằng cấp mà nữ giới có thể ứng dụng vào công việc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy mà Naomi đã chọn đi theo con đường trở thành nữ hộ sinh một cách miễn cưỡng. Ở trường điều dưỡng, ngày nào Naomi cũng phải hoàn thành đống bài tập chất cao như núi. Mặc dù thế, vì vốn không phải là người ghét học nên cô cũng không cảm thấy quá đau khổ. Song, tiền bạc luôn là vấn đề khiến cô phiền não. Chỉ dựa vào học bổng thôi thì cuộc sống mỗi ngày đều khá là chật vật. Thế nên, Naomi quyết định đi làm bán thời gian một tuần 3 buổi tại một quán cà phê. Quán cà phê ấy nằm cùng đường với một trường đại học mỹ thuật nọ, vậy nên phần lớn lượng khách quen của quán là sinh viên mỹ thuật. Trong số đó, có một người tên Miura Yoshiharu. Mái tóc đen được cắt ngắn, kết hợp với quần jean và áo sơ mi trắng. Giữa những tốp sinh viên mỹ thuật đầy cá tính, dáng vẻ giản dị ấy trái lại càng trở nên nổi bật hơn. Ban đầu chỉ bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện tầm phào, nhưng mối quan hệ giữa cô và chàng trai ấy không biết từ khi nào đã trở nên sâu đậm đến mức có thể giải bày những nỗi muộn phiền của nhau. Thông qua Miura, cô quen được thêm một người bạn mới. Đó là một thanh niên tên Toyokawa Nobuo, học chung trường đại học mỹ thuật với Miura. Miura luôn đánh giá Toyokawa là thiên tài. Nhận xét ấy không hề cường điệu một chút nào. Ngay cả người không chuyên như Naomi nhìn vào cũng thấy được tranh vẽ của Toyokawa đẹp xuất sắc. Dần dà, Miura và Toyokawa thỉnh thoảng hay ghé qua nhà Naomi chơi. Hai người họ chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa thay cho Naomi, người đang tất bật với chuyện học hành. Mặc dù khoảng thời gian ba người ở cùng nhau rất vui vẻ, nhưng Naomi vẫn lờ mờ cảm nhận được. Hai người này đang đấu tranh với nhau vì mình. Đó nhất định không phải là ảo tưởng của cô. Mỗi lần đứng trước gương, cô đều tin chắc vào điều đó. Mình có khuôn mặt giống mẹ. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài óng ả. Naomi xinh đẹp như một bản sao của mẹ. Vào một buổi chiều của mùa hè nọ, cuộc tranh đấu đã có hồi kết. Trong căn phòng nóng hầm hập, chỉ có hai người, Miura đã nói với Naomi. Anh định là sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê làm giáo viên. Naomi có đi cùng anh không? Quả là một lời cầu hôn bộc trực, đúng phong cách của Miura. Khi ấy, Naomi đã trả lời là có. Toyokawa là một người đàn ông có sức hút, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, Naomi lại yêu tính thẳng thắn mộc mạc của Miu ra. Cô quyết định giữ im lặng về chuyện quá khứ. Mùa xuân năm tiếp theo, Miura và Naomi cùng nhau tốt nghiệp tại trường của mỗi người. Chuyện tìm việc và chuyển nhà diễn ra cùng một lúc khiến họ vô cùng bận rộn. Vì lẽ đó mà đám cưới đã được tổ chức vào thời điểm một năm sau khi dọn tới tỉnh L. Toyokawa cũng đến tham dự hôn lễ. Mặc dù hơi khó xử, nhưng Toyokawa đã tươi cười chúc phúc cho hai người họ. Cuộc sống sau hôn nhân tuy vất vả nhưng vẫn đủ đầy. Miura trở thành giáo viên trong một trường cấp 3, còn Naomi thì làm hộ sinh ở một bệnh viện phụ sản nhỏ tại địa phương. Vốn dĩ đó chỉ là một công việc cô chọn xuất phát từ một lời nói vu vơ của nhân viên ở trung tâm, nhưng khi bắt đầu làm việc, cô nhận ra rằng nữ hộ sinh là một công việc trời ban. Việc sinh nở không phải là một nghi thức thần thánh như cách những người đàn ông trên thế giới này hình dung. Sau hàng chục tiếng đồng hồ bị giày vò bởi những cơn đau quặn thắt, sự khổ sở, khóc lóc, gào thét tưởng như chết đi sống lại, để rồi một đứa bé được lôi ra khỏi cơ thể. Nếu phải tóm gọn trong một câu thì đó là sự tra tấn. Song, trong mắt của Naomi, tất cả những khuôn mặt đã vượt qua được quá trình đó trông thật xinh đẹp làm sao. Naomi đã khích lệ, mắng mỏ, trợ giúp và tán dương họ bằng toàn bộ sức lực của mình. Vài năm sau đó, cuối cùng Naomi cũng có được một đứa con của riêng mình. Thế nhưng, Naomi lại băn khoăn không biết có nên sinh nó ra hay không. Nỗi lo âu lớn nhất của cô chính là sự tồn tại của người mẹ đó. Kể cả sau khi mẹ Naomi chết, bà vẫn luôn bám theo cô không rời, dù chỉ là một giây một phút. Mỗi lần nhìn vào gương, mẹ cô vẫn còn đó. Mình giống mẹ. Khi mình có con, liệu mình có trở thành người như người phụ nữ ấy hay không? Phải chăng mình cũng sẽ không dành cho con bất cứ tình yêu thương nào mà thẳng tay đánh đập nó? Naomi vô cùng sợ hãi chuyện đó. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo ngại ấy, cô cũng có tâm trạng muốn trả đũa mẹ mình bằng cách nuôi dạy đứa bé nên người. Tôi khác với bà. Naomi muốn mình có thể ưỡn ngực, tự tin khi nói ra điều đó. Sau biết bao nhiêu phiền não, cô đã quyết định sinh đứa bé. Động lực nuôi dạy con của Naomi xuất phát từ ý muốn phục thù. Tới ngày sinh, trường hợp của Naomi có độ khó vượt trên cả tưởng tượng của mọi người. Giữa những cơn đau tưởng chừng như sắp mất đi ý thức, Naomi đã cố giữ sự tập trung và nỗ lực hết mình. Vào thời khắc ôm được đứa bé vẫn còn đỏ hòn trên bàn sinh, một cảm giác thân thương ùa về trong tâm trí mơ hồ của Naomi. Niềm hạnh phúc mà cô đã từng được nếm trải thuở xưa bỗng trỗi dậy từ sâu trong tim. Niềm vui sướng khi có thể che chở được một sinh mệnh quan trọng, một tình yêu thương bao la vô bờ. Phải rồi, chính là khoảnh khắc ấy. Giống hệt như lúc Naomi ôm lấy Chippy bên cạnh xác chết của mẹ mình. Naomi chợt rùng mình, cảm giác như bánh răng bất hạnh của số phận đã bắt đầu chuyển động. Tên của đứa bé là Takeshi. Đó là cái tên mà chồng cô đã nghĩ ra. Nỗi băn khoăn khi còn mang thai, lo lắng không biết mình có ghét bỏ đứa bé như cách mẹ mình đã từng hay không, lập tức bị thổi bay ngay khi đứa con trai chào đời. Naomi yêu thương Takeshi hết mực. Đứa bé nhỏ xíu, yếu ớt, mong manh và vụng về này e là sẽ không thể sống nổi nếu không có cô. Nghĩ thế, Naomi dồn tất cả tình cảm mình có cho con trai. Nhờ Takeshi, cuối cùng cô cũng đã thoát ra khỏi sự trói buộc của mẹ. Tuy nhiên, khi Takeshi lớn lên từng ngày, Naomi bắt đầu nhận ra con trai mình không giống với những đứa trẻ khác. Mỗi lần bày tỏ sự lo lắng rằng thằng bé rụt rè quá. Thì phần đông các bà mẹ có kinh nghiệm đều cười xòa, bảo là con nhà tôi hồi nhỏ cũng đã từng như vậy đấy. Thế nhưng, mức độ của Takeshi còn hơn cả thế. Ngoài Naomi ra, thằng bé hầu như không thể giao tiếp với người nào khác. Khi lên tiểu học, sự việc bắt đầu trở nên trầm trọng. Trong khi những người bạn cùng lớp đã tìm được cạ cứng và khỏe khoắn chạy nhảy vui đùa bên ngoài sau giờ tan học, Takeshi lúc nào cũng đi về một mình rồi rúc vào phòng đọc sách. Chồng cô dường như không mấy hài lòng với tình trạng ấy nên thường xuyên la mắng thằng bé. Takeshi, đàn ông con trai mà không ra ngoài chạy nhảy cho khỏe người thì coi sao được. Đừng có ru rú ở nhà nữa, ra ngoài tìm bạn mà chơi đi chứ. Nếu ra đường có gặp hàng xóm thì phải chào cho to và rõ ràng vào. Cứ ấp a ấp úng vậy, trông khó coi lắm. Naomi không đồng tình với phương pháp dạy con của chồng. Nếu thằng bé không muốn ra ngoài thì chỉ cần ở nhà là được. Nếu không muốn nói chuyện với người khác thì cũng chẳng cần ép bản thân nói chuyện làm gì. Nếu cứ miễn cưỡng, bắt ép làm những việc mà nó không thích, việc đó sẽ gây tổn thương đến tâm lý và khiến thằng bé trở nên khép kín hơn. Naomi càng bảo vệ quan điểm của mình thì ý kiến của cả hai càng trở nên xung đột. Mối quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà dần ngột ngạt hơn. Một ngày nọ, khi Naomi đang nấu ăn trong bếp, Takeshi đã đến ôm chầm lấy cô với gương mặt sợ sệt. Tình hình rõ ràng rất bất thường. Có chuyện gì thế con? Nói mẹ nghe xem nào. Và rồi Takeshi nói với giọng mếu máo, gần như sắp khóc. Con bị papa đánh. Naomi lập tức tìm chồng chất vấn. Miura đã trả lời thế này: khi nãy anh bảo Takeshi là đi ra ngoài chơi đi con, thế rồi nó lè lưỡi về phía anh. Với bố mẹ mà có thái độ như thế chắc chắn là không được rồi, đúng không? Nếu không dạy nó biết lễ nghĩa thì tương lai sẽ rất khó khăn. Nhưng thế thì anh cũng đâu nhất thiết phải đánh con, không phải sao? Không, không đánh không được. Theo suy nghĩ của anh, giai đoạn từ 10 tuổi trở đi, cái tôi của bọn trẻ bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nếu chỉ la mắng bằng lời thôi thì nó không nghe lời mình nói đâu. Chính vì thế, từ giờ trở đi, anh phải thêm chút ít đòn roi vào mới được. Đây là sứ mệnh của bố mẹ. Naomi hoàn toàn chẳng hiểu chồng mình đang nói gì. Qua 10 tuổi thì nên ăn đòn, cô chưa từng nghe thấy lý lẽ đó bao giờ. Chồng cô trước giờ vẫn là một người cố chấp, tuyệt đối không thay đổi quan điểm cá nhân độc đoán của mình. Naomi thời trẻ đã nghĩ rằng tính cách ấy thật thẳng thắn, thật phong độ làm sao. Cô hận bản thân mình hồi đó kinh khủng. Ở chung một mái nhà với con người như thế này chẳng khác nào địa ngục. Từ lần ấy trở đi, Miura thường xuyên đánh Takeshi. Dù Naomi đã phản đối, nhưng cô không hề được lắng nghe. Không chỉ có thế, vào ngày nghỉ, chồng cô còn miễn cưỡng dắt Takeshi đi cắm trại dù thằng bé ghét ra mặt, ép thằng bé ăn một đống thịt nướng mà nó không hề thích. Biết thằng bé ghét côn trùng mà lại cưỡng ép nó ngủ ngoài trời. Hễ Takeshi phản ứng là bị bạt tai với lý do là hỗn. Naomi biết là chồng mình không có ác ý. Đó có lẽ là cách thể hiện tình yêu của anh, và anh chỉ là đang thực hiện sứ mệnh của một người cha. Như thế tình hình lại càng trở nên phiền toái hơn. Takeshi khiến cô thấy xót lòng vô cùng. Cảm giác sợ hãi khi phải sống chung với người bạo hành mình dưới cùng một mái nhà ra sao, Naomi hiểu rõ hơn ai hết. Có một dạo, Naomi đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô thấy chỉ còn cách đó, cô mới có thể bảo vệ được Takeshi. Thế nhưng, Naomi có một nỗi bất an. Ở phiên hòa giải ly hôn, nghe nói nếu không có lý do gì quá đặc biệt, thì quyền nuôi con sẽ thuộc về người mẹ. Tuy nhiên, Naomi lại có một quá khứ không thể xóa bỏ. Chồng cô không biết về chuyện đó. Cô đã nói rằng mẹ mình mất vì bệnh tật. Xong, nếu người ta điều tra thì sẽ biết được ngay. Giả sử là thế, Naomi sẽ rơi vào thế bất lợi khi ở tòa. Trong trường hợp tồi tệ nhất, có thể chồng cô sẽ là người giám hộ duy nhất của Takeshi. Không có mình, e là Takeshi sẽ... Chỉ nghĩ thôi, cũng thấy lạnh người. Lúc ấy, một cảm xúc từ thuở nào đó bất chợt ùa về. Chính là cảm xúc khi nhìn thấy Chippy gần như bị bóp nghẹt trong tay của mẹ mình vào buổi chiều của ngày đầu tiên kết thúc kỳ nghỉ hè. Tưởng chừng như hình ảnh Chippy cất lên tiếng rên rỉ yếu ớt hiện về trong tình cảnh hiện tại của Takeshi. Naomi đã hạ quyết tâm. Phải giết chồng thôi. Anh quyết định leo núi Ca vào ngày mai. Anh sẽ cắm trại ở trạm số 8. Em chuẩn bị đồ đạc cho anh đi. Tối ngày 19 tháng 9 năm 1992, khi nghe chồng mình nói những lời đó, trong đầu Naomi đã vạch ra một kế hoạch. Còn tiếp ở phần sau.